hành động. Sang bước vô nhà ông ba gặp Tranh. Thật bất ngờ quá, Sang đang mong gặp Tranh. Sau bữa đi với ông ba về, Sang trăn trở mãi. Bữa nay Sang tính qua gặp ông ba, nói rõ quyết định của mình và nhờ ông giúp đỡ. Không ngờ khi Sang qua nhà ông thì lại thấy anh Tranh đã ở đó. Trước mặt hai người là một gói thuốc nam. Thoạt đầu Sang cũng tưởng anh Tranh tình cờ tới hút thuốc, nhưng nhìn kỹ, Sang thấy anh đang ngồi nói chuyện với ông ba, điều gì có vẻ bí mật lắm. Vậy là hai người đã biết nhau từ lâu sau. Sang chợt nhớ tới lời nói của anh Tranh và những tờ truyền đơn dạo nọ, có lẽ. Nhưng Sang không phải phán đoán lâu, vừa thấy Sang, ông ba đã kêu vô, chỉ vô Tranh. Ông nói, có cậu hai đây muốn gặp con. Tranh nhìn Sang láo lĩnh. Em ra quán ông Tư cháu lòng, có việc cần nha. Anh mắc công chuyện một chút sẽ quay lại. Nói rồi anh đi. Sang đi vội ra quán ông Tư cháu lòng, một cái quán nhỏ ở sát đường nhánh chạy ra thị trấn Hóc Môn. Sang cũng vừa về tới. Tranh kéo tay Sang vô ngồi trong một góc quán. Bất chợt Sang nhìn ra đường trông thấy Trọng bước vô quán thì máu nóng nổi lên bừng bừng. Sang vội vã đứng dậy nhưng bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của anh Tranh. Sang đành phải ngồi xuống. Trong lúc đó, vừa bước vô nhìn thấy Sang, Trọng đã khựng lại. Trọng ngó thấy Tranh. Tranh vừa lên nhà gọi Trọng xuống đây có chuyện cần bàn tính gấp. Chuyện gì mà lại có cả thằng Sang ở đây? Trọng mím chặt môi, bước lại ngồi cạnh Tranh. Sang cúi gầm mặt xuống. Trọng ngó qua đường. Cả hai tránh nhìn mặt nhau. Tranh muốn bật cười nhưng anh kìm lại được. Bữa nay anh cho hai đối thủ của trường đua Phú Thọ gặp mặt nhau tại đây là có ý định riêng. Nhưng ngó thấy bộ tịch hai người thiệt mắc cười nên anh muốn chọc ghẹo chút chơi. Đối thủ gặp nhau sao không nói gì với nhau vậy? Thiếu gì những điều mà phải tâm sự? Sang không kìm được nữa, ngẩng mặt lên nói với vẻ uất giận. Tao khóc bao nhiêu lần mày biết không Trọng? Tao nghèo bỏ xứ đi kiếm miếng cơm về nuôi ba đứa em nhỏ mà tụi bay cũng không để cho yên. Tao oán, tao hận, tao thù mày suốt đời đó. Trọng lặng thinh. Trọng biết mình hơn Sang vài tuổi, làm nài ngựa trước Sang. Trọng cũng đang hận Sang vì Sang cũng là mối đe dọa miếng cơm của Trọng. Trọng cũng hiểu rõ chính Trọng chèn ép bức bách thằng nài mơ này nhiều lần. Nhưng đó là do Trọng bị chủ dồn ép. Trọng phân trần. Họ đuổi tao vì họ biểu tao toa rạp với mày. Sang trề môi. Mày mà toa rạp với tao. Sau trận đổ hội chưa nguôi cơn giận, tiếp luôn vụ để cho Sang té ngựa. Đạm Tuyên bất hạn làm cánh Trung tá Thận và quận trưởng Hóc Môn thua một canh bạc lớn. Trọng bị Trung tá Thận đuổi. Mấy tháng nay Trọng cũng lang thang đi kiếm việc, lúc ở chợ Hóc Môn, lúc xuống chợ lớn. Điều này Sang không biết. Nghe Trọng nói, Sang không tin. Sang mỉa mai Trọng. Mày mà cũng bị đuổi sao? Trọng là một tay anh chị ngang bướng, bao giờ cũng là người ra lệnh cho đàn em út thi hành. Từ nãy giờ cố nhịn Sang, cặp giò của Trọng cảm thấy ngứa ngáy. Trọng chỉ muốn cho Sang một đá cho bỏ ghét. Nhưng người đang ngồi trước mặt Trọng là Tranh. Trọng biết rõ, Trọng ép bụng cho cơn giận dịu xuống. Mày chưa biết tao là ai đâu Sang. Tao cũng là dân đi ở giữ ngựa từ đời cha đến đời bốn anh em tao. Tao cũng như mày. Sang phẳng luôn. Mày đem lại cho chủ bao nhiêu là giải. Danh dự và tiền thưởng chưa có này nào quam được mày. Trọng nói kháy lại Sang. Còn mày, mày không đem lại cho ông một bốn chục giải nhất với con Đạm Tiên là gì đó? Mày được cái gì? Mày nói đi. Sang bắt đầu phở lẻ. Sang ôm đầu nhớ lại chuyện cũ. Trọng thổ lộ tâm can mình với Sang. Gia đình tao mày biết rồi đó. Ở trong tay quận trưởng Hóc Môn, ông ta bóp một cái là nát hết. Tao không cưỡi ngựa cho ông ta thì tao phải đi lính. Tao không muốn đi lính. Tao phải cưỡi ngựa cho ông ta. Chủ biểu gì tao làm nấy. Họ biểu tao hạ ai thì tao hạ người đó. Tao chịu họ sai khiến để cả nhà được yên. Tao cũng là con người như mày, biết vinh, biết nhục, biết cay, biết đắng. giọng nói mà như có nước mắt chảy bên trong. Tao chưa hạ thủ mày vì tao biết mày cũng là thằng đi ở đợ làm mướn như tao. Tranh ngồi im lặng để hai đối thủ lời qua tiếng lại với nhau cho thỏa. Tranh rót nước cho họ, cả hai người đều không chú ý đến chung quanh. Trong đầu óc của hai người giờ đây đang quay cuồng với những cảnh ngộ éo le khó xử. Tranh thấy đã đến lúc mình phải nói rồi. Tranh làm như quan tòa, hỏi cung phạm dân. Sang ngồi nghe không hiểu gì sao Tranh lại hạch sách trọng như vậy. Trọng, mày có biết sớm thới không? Bà con bên nội tôi ở đó. Mày có nhớ ai không? 10 tuổi tôi lên chợ lớn làm, sau đó đi giữ ngựa luôn cho tới giờ, chưa về quê nội lần nào. Thôi được, mày còn nhớ chị Ba Kiều không? Trọng phổ đùi kêu lên. Chị Ba Kiều, con bác hai ở ấp chánh, bác hai gái ở cái sọp. Mày nhớ đúng rồi đó, mày cho tao hỏi thêm vài câu nữa. Trọng chợt nhớ lại quê cũ nên cao hứng nói huyên thuyên. Tôi gọi ông hai bằng bác, gọi chị Ba Kiều bằng chị. Mày còn nhớ thêm gì nữa không? Hồi nhỏ tôi có nghe tía má nói lại anh ba chồng chị Ba Kiều bị tay bắn chết. Chị ba tôi ức và chết theo, bỏ lại một thằng con trai 7 tuổi và một bầy em thơ dại. Tôi bỏ nhà đi từ lúc còn nhỏ nên không biết mặt anh ba, chị ba tôi. Từ nãy giờ Sang mím chặt môi cố dằn cơn đau xót đang dâng lên trong lòng. Tranh hỏi, Trọng đáp tới đâu Sang nổi gai ốc tới đó. Tranh cũng cố kìm lòng mình. Quay lại chỉ vô Sang nói với giọng đầy xúc động. Thằng Sang là con của chị ba mày đó Trọng. Anh Tranh, nói thằng Sang là con chị Ba Kiều. Người Trọng run lẩy bẩy như lên cơn sốt, còn Sang cũng không kìm được. Hai tay run bần bật, tiếng của Trọng lập bập cà lăm, lưỡi như cứng lại. Sang, tao là cậu mày sao? Hả Sang? Trọng ôm lấy Sang, nước mắt của hai cậu cháu không cầm được nữa. Tranh cũng quay mặt đi chỗ khác để giấu hai giọt nước mắt trào ra. Gà nhà bôi mặt đá nhau, người ở đợ của kẻ thù lại là kẻ thù của kẻ ở đợ khác. Ai bôi mặt cho gà nhà đá nhau? Tranh đem xe về trả lại cho người quen theo giờ hẹn. Quán cháo lòng của ông Tư vắng khách. Trọng và Sang đang ngồi hàng khuyên thì 6 tên lính biệt động quân từ ngoài bước vô. Tổ lính này từ bên trại Bùi Môn đi qua. Một gã đeo lon thượng sĩ nhất, mang dài cọp đi thẳng lại quầy hàng ông Tư. 5 tên đứng ngoài cản cả lối ra vô. Tên thượng sĩ cao lớn búng ngón tay một cái, chốc ra hiệu. Ê, vô đi, có đủ món lai rai từ giờ đến xế. 5 tên đi vô kéo ghế ngồi ngay bàn giữa. Gã thượng sĩ đến bên một ông già đang ăn, hét vô tai ông. Ông điếc hay đôi, qua bà bên kia. Ông già còn đang nheo mắt ngơ ngác nhìn tên thượng sĩ hỏng sượt thì một tên khác, còn con nít lính quân dịch cầm tô cháo lòng đã ụp lên đầu ông già. Cháo nóng quá làm ông già nhảy dựng lên, cả bọn cười khả ố. Sang rời bàn xong lại và nhanh tay như chớp cho luôn một quả đấm móc hàm tên lính sất sượt. Hai cú đấm trời giáng làm cho tên lính té nằm dài. Thế là một trận ẩu đả xảy ra tại quán ông Tư cháo lòng. Một tên cầm chiếc ghế đẩu đi vòng ra sau lưng Sang. Trọng hét lên. Để thằng đó cho tao Sang. Cú đá song phi của Trọng quả thiệt lợi hại. Trọng hạ một lúc 3 tên. Sang nhìn Trọng đánh rất đẹp mắt. Một cú đá phóng ra là có một thằng ôm bụng kêu lên cha chết. Sang quật đổ 2 tên còn bao nhiêu là của Trọng. 6 tên lính biệt động quay lớp ngớp bò dậy bỏ chạy, một nước không dám ngoái nhìn lại. Ông Tư cháu lòng khoái tay lia lịa. Hai chú em cứ đi đi, để qua ở lại tính với tụi nó. Ông khách già nhìn hai chú thanh niên với vẻ cảm mến. Sang và Trọng chạy ra đón xe lam đi liền lên ngã tư Bảy Hiền. Hai cậu cháu ngồi sát lại gần nhau. Bây giờ Sang sực nhớ trận hai người đánh nhau tại trường đua Phú Thọ. Trọng đã sử dụng cú đá song phi lợi hại này, nhưng Sang chỉ nghe tiếng gió phèo qua mát mặt mà cú đá thì không trúng vô đâu hết. Rõ ràng cú đá đó là cú đá hôm nay, khác nhau một trời một vực. Trọng phóng ra cú đá nào là đối thủ té lăn cù. Ngay cả tên thượng sĩ đô con như vậy mà cũng không chịu nổi một cú song phi kèm theo một cú đá chỏ vào ngực. Chợt hiểu ra điều đó, Sang thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, đôi mắt Sang nhìn Trọng đã hoàn toàn khác. Tranh dựng xe Honda. Từ sáng tới giờ, Sang đã có mặt ở nhà chờ sẵn theo giao hẹn mà chưa thấy Tranh tới. Sang sốt ruột, đứng ngồi không yên, hết đi vô rồi lại đi ra. Sang cho tiền dụ thằng giàu cổng con Út Nở đi chơi. Hôm nay, Tranh hẹn đưa Sang đến một chỗ quan trọng. Sang hồi hộp vô cùng. Mấy lúc này, anh Tranh đã thử thách Sang ghê lắm. Không biết anh Tranh đã chấm Sang đậu chưa? Vừa trông thấy mặt Tranh, Sang đã cười niềm nở. Tranh nhìn Sang từ đầu đến chân như một người lạ mới gặp nhau lần đầu. Hai con mắt lườm lườm, giọng Tranh bực dọc. Không có đi đâu hết. Sang tiêu nghỉu. Sao vậy? Tranh phô nhà kéo ghế ngồi xuống. Mày phô đây. Sang bước vô chưa kịp ngồi thì Tranh đã đổ cơn giận xuống đầu Sang. Bao lâu nay cùng làm chung nhưng chưa bao giờ Sang thấy Tranh nóng nảy như vậy. Tại sao mày lại đánh lộn với tụi lính? Tại sao? Như vậy là Tranh đã biết trận đánh nhau với tụi lính ở quán ông Tư Cháu Lòng. Bình thường thì Sang không chịu những lời dằn vặt như vậy, nhưng hôm nay thì Sang chỉ lặng thinh ngó mặt xuống đất, nín nhịn. Nhưng Tranh không chịu buông tha cậu nài bướng bỉnh này. Tao biết mày ức vì mấy thằng biệt động quân đổ cháo lên đầu ông khách hàng, nhưng mày với thằng Trọng còn đi xuống ngã tư Bảy Hiền rủ nhau lại Hồ Tắm Cộng Hòa đánh nhau với nữ chúa đô la. Sang giật nảy mình, vậy là Trọng làm lộ hết trơn rồi. Tranh vẫn tiếp tục lôi tội của Sang ra. Tự nhiên mày lại sanh sự với nữ chúa đô la. Mày ở Hóc Môn, nó ở Tân Bình, thù gì với nhau? Hồi nào vậy? Sang chống chế. Thấy con nữ chúa đô la làm phách, tội em rủ nhau chọc chơi cho bỏ ghét. Em chỉ chọc ghẹo thôi mà. Tranh đốt chát nhau. Hai đứa tụi bay đánh nhau loạn đả với gần 20 tên tay chân của nữ chúa đô la. Chọc ghẹo sao mà ly chén tô dĩa chai lọ trong quán bể nát sạch trơn. Bàn ghế nhào đầu hết. Chọc ghẹo sao cảnh sát quận kéo tới. Tụi lính dù ở căn cứ Hoàng Hoa Thám cũng kéo tới. Mày có biết nữ chúa đô la là ai không? Sang quên lửng mình đang bị hỏi cung, trả lời liền. Nó là con gái của thằng thiếu tá tiểu đoàn trưởng lữ đoàn Dù Ba. Em nghe nói thứ ác ôn này là máu nóng của em nó nổi lên. Vậy mà anh còn binh. Tranh đứng dậy, cơn nóng tăng lên đột ngột. Mày thì làm cách mạng cái gì? Làm để rồi đi đánh lộn cho lộ hết công chuyện à? Sở dĩ tao chưa đưa mày đi gặp mấy anh chỉ huy cũng bởi vì mày hay đánh nhau với cảnh sát, với tụi lính. Nó bắt được mày thì có chịu nổi không? Hay là lại từ cái chuyện đánh lộn rồi lôi ra chuyện khác? Rồi mày khai hết thì còn cái gì? Còn gì? Còn gì là cơ sở? Sang cúi đầu, im lặng. Sự ham muốn được tham gia công tác cách mạng đang hừng hực trong lòng bị cơn giận của Tranh làm cho tàn lụi. Sang không biết mình phải làm gì bây giờ. Từ khi được Tranh chỉ dẫn cho hoạt động, Sang làm gì cũng bị Tranh chê. Làm cách mạng sao mà khó quá vậy? Tranh nhìn bộ dạng tiêu nghỉu của Sang chợt thấy lòng dịu lại. Dòm gian nhà nhỏ chật hẹp, siêu vẹo của bà hai, Tranh nghĩ đến gia cảnh của mình. Cha cũng bị giặc giết, mẹ bị bắt tù côn đảo mất tin tức. Tranh cảm thấy chạnh lòng. Tranh nhớ tới sự gửi gắm của bác Ba Nhung, nhớ tới ánh mắt của các đồng chí chỉ huy khi Tranh báo cáo về trường hợp của Sang. Cơn giận trong lòng anh lắng hẳn. Tranh đến bên Sang nói nhẹ nhàng. Anh đã đi gặp chỉ huy, còn báo cáo trường hợp của em. Sang ngẩng đầu nhìn vô mắt Tranh chờ đợi. Tranh ngó tránh ra nơi khác. Anh không muốn bộc lộ sự yêu thương của người chỉ huy ấy với Sang quá sớm sẽ không lợi gì. Đồng chí chỉ huy rất buồn. Sang sụ mặt xuống, Tranh cú lên đầu Sang. Nhưng đồng chí ấy bằng lòng gặp em. Bữa nay anh sẽ đưa em đi, quyết định cho em ở đội công tác đặc biệt hay không là ở cái buổi gặp gỡ này, em phải nhớ kỹ những lời dặn dò của mọi người. Tranh Đinh Ninh Sang sẽ nhảy dựng lên, nhưng Sang vẫn ngồi im, không nhìn Tranh, lòng dạ nghĩ tận đâu đâu. Em có nên gặp đồng chí chỉ huy không? Tranh dựng Sang dậy, hai người đau mặt nhau. Đồ khùng, em có biết em sẽ gặp ai không? Thôi, đứng dậy, lên xe, coi chừng trễ hẹn là chết với ổng. Sang lắc mạnh vai Tranh, xuống nước nhỏ năn nỉ. Đồng chí chỉ huy là ai? Anh đưa em đi gặp ở đâu? Rồi em sẽ biết. Nguyên tắc bí mật không cho phép hỏi và trả lời những chuyện, những câu như vậy. Em nhớ nha. Hai người lên xe phóng máy đi. Đến ngã tư Bảy Hiền, Tranh thả Sang xuống và dặn. Còn 5 phút nữa, em bước qua cây cột đèn xanh đèn đỏ, sẽ có người đón. Nhớ theo đúng mật hiệu và nhớ đừng có sanh sự với cảnh sát mà hư chuyện nghe. Nói rồi, Tranh quay xe đi và hướng về Bà Chiểu. Sang coi đồng hồ và bước lại cột đèn xanh đèn đỏ. Còn lại một mình, Sang thấy hồi hộp quá. Sang cứ tưởng anh Tranh sẽ đưa Sang đến tận nơi rồi lại đưa về. Ai dè lại như vậy. Chút nữa một mình Sang với đồng chí chỉ huy biết ăn nói ra sao. Mà hoạt động bí mật kiểu này kể cũng khoái. Không biết trong số những người đi kia ai sẽ là người đón mình ta. Chắc cũng là một anh như anh Tranh. Anh đợi em lâu chưa? Một cô gái đi xe máy màu đỏ chót, xách bóp trên tay cùng màu đỏ đi đến bên Sang và hỏi khiến Sang giật mình. Sang chưa kịp trả lời, cô gái vừa rề xe ngừng ngay cạnh Sang vừa cười duyên. Mời anh đi dạo mát với em. Mật hiệu đúng rồi. Sang ngắm nghía cô gái, đúng là một cô tiểu thơ còn thơm mùi sữa mẹ. Không lẽ lại là... Sang hơi lúng túng và do dự. Cô gái nhíu mày với vẻ bực bội trước sự chần chừ của anh thanh niên quê một cây này. Cô lại vừa chào mời và có phần như ra lệnh. Mời anh đi dạo mát với em. Rồi cô gái rồ máy xe lớn hơn như định chạy đi khiến Sang quýnh lên. Vừa leo đại lên xe, Sang vừa nghĩ thầm. Sức mấy cô ta bắt sống nổi mình. Cô gái đưa Sang đi sâu vô vườn cao su. Sau khi dặn dò Sang những điều cần làm, cô nói nghiêm trang. Lần sau, đồng chí nên để ý đến xung quanh, không nên đứng ngay ra như hồi nãy dễ bị lộ. Rồi cô để Sang đứng đó và phóng xe đi. Một lát sau, Sang đứng ngẩn ngơ thì có một người đàn ông lớn đi bộ tới. Không nói một lời, ông ta đi thẳng. Nhớ lời cô gái dặn, Sang lặng lẽ theo sau. Người đàn ông và Sang vào một căn phố hẹp. Ông ngắm nhìn Sang một lúc khá lâu, rồi ông nói, tiếng nói cố nén xúc động trong lòng. Chào, giọng bà cháu lắm, không thể lẫn vô đâu được. Chú là Tám Hiệp đây, có nghe ai giới thiệu cái tên Tám Hiệp với cháu chưa? Chú Tám Hiệp ôm Sang vào lòng. Chú Tám Hiệp! Sang khẽ kêu lên và ngạc nhiên vừa sung sướng. Sang nhớ rõ, sau khi đi làm cỏ ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ về, trước khi giới thiệu Sang với anh Tranh, ông ba có nói với Sang, có một người muốn gặp con mà con cũng cần phải gặp người đó, chú đó da đen như tượng đồng. Thì ra người mà Sang gặp chính là chú Tám Hiệp biệt danh là Đồng Đen. Người đứng trước mặt Sang bằng xương bằng thịt mà quận trưởng Hóc Môn treo giải mua đầu đây. Người đàn ông vui vẻ hỏi luôn Sang, nghe nói từ bài chết, để lại cho con một gia tài lớn lắm phải không? Sang chưng hửng trước câu hỏi bất ngờ của chú Tám Hiệp. Sang chưa nghe bà ngoại nói gì về gia tài của ba để lại. Tám Hiệp cười hà hà trước sự ngơ ngác của Sang. Tao hỏi mày còn giữ cái bài thợ hồ của ba không? Sang chợt hiểu, bẽn lẽn trả lời. Dạ, còn. Chú Tám ngưng cười, giọng chú nghiêm trang hẳn. Đúng. Phải giữ lấy, đó không chỉ là kỷ vật của ba cháu mà chính là con đường cha cháu đã chọn. Và cũng là con đường mà cháu sẽ tiếp bước. Chợt chú dây qua hỏi. Sao? Bữa nay mày vô đây có phải vì chuyện đó không? Dạ. Như vậy là tốt rồi, nhưng gian khổ lắm ngang, sống chết không biết hồi nào, cháu về suy nghĩ cho thiệt kỹ. Tiếng nói của Tám Hiệp thoang thoảng đều đều không giống như tướng tá hộ pháp của chú. Sang ngồi im lặng nghe, chú không nói nhiều, cũng không vuốt ve Sang như lúc mới gặp. Nhưng Sang có cảm giác như có sức nặng đè lên tim mình. Sang níu tay chú. Cháu suy nghĩ kỹ rồi, cho cháu đi theo chú với. Chú Tám Hiệp lại cười. Chú vỗ vai Sang, nhìn vô mặt Sang rồi nói. Tướng của mày chỉ dám đánh lộn thôi. Tao nghiệm mấy cái thằng hay đánh lộn lại là mấy thằng không dám đánh giặc. Cứ về nhà suy nghĩ thì kỹ đi. Nếu dám làm việc cộng thì ngày mai đến đây, đúng hẹn như bữa nay. Đánh giặc hay đánh lộn là do cháu lựa chọn. Nói rồi chú đi, cũng đột ngột như lúc đến. Buổi gặp gỡ chú Tám Hiệp khiến Sang thấy phấn chấn lạ thường. Ông Ba Nhung biểu, nghề đánh lộn không phải nghề của cha mình. Còn bây giờ chú Đồng Đen Tám Hiệp thì lại biểu, mày dám đánh lộn chưa chắc dám đánh giặc. Lời ông Ba nói nhẹ nhàng càng nghĩ càng thấm thía. Còn chú Tám Hiệp nói mà Sang cảm thấy như mình đang nằm trên đệm gai. Bông rất mừng trước sự thay đổi tính nết của anh hai. Thằng Giao được chị Ba giao nhiệm vụ bám sát theo dõi anh hai một cách sát sao. Để bảo lãnh với chị Ba nói rằng anh hai nghỉ đánh lộn với lính rồi. Nghe nào đúng như vậy thì chị Ba thưởng. Chị Ba nó mừng từng ngày, còn thằng Giao thì phân vân. Dạo trước thằng Giao được cả lớp coi như sếp. Không có một đứa bạn nào dám lên mặt, dám hiếp đáp. Vì thằng Giao có anh hai của nó bên cạnh, mà anh hai của nó thì lính biệt động quân ở Bùi Môn còn chạy mặt. Nhưng dạo này tụi bạn trong lớp có đứa muốn lừng lên làm sếp. Tụi nó phao tin anh hai thằng Giao sọc dưa rồi, vì ông cha cố đòi bỏ tù. Ông quận cũng hứa nếu anh hai thằng Giàu còn đánh nhau với giáo dân Bùi Môn nữa thì bắt bỏ tù, vì vậy mà anh hai thằng Giàu sợ. Thằng Giàu nghĩ bữa nào đó nó sẽ nhờ anh hai nó mần lại một trận cho đá để dằn mặt tụi kia. Nhưng thằng Giàu còn nhớ mỗi lần anh hai nó đánh lộn cả nhà đều sợ, chị Ba nó khóc nhiều nhất, còn anh hai nó thì không sức đầu mẻ trán thì cũng trốn chui trốn nhủi. Anh hai trốn được thì bà ngoại phải ở tù thay cho anh hai. Nghĩ vậy mà thằng Giàu không dám xúi anh hai đánh nhau với đính nữa. Từ sáng tới chiều anh hai nó cặm cụi thay bà ngoại đi tưới trầu tưới câu. Anh hai không cho bà xách nước nữa. Tối tối, chị Ba nó dạy anh hai nó học đánh phần. Chị Ba bỏ quên thằng Giàu rồi. Nó thắc mắc sao anh hai không đọc được mấy chữ dễ ồm. Nó muốn nhắc lén anh hai nhưng mấy lần. Nó bắt gặp cặp mắt chị Ba nhìn nó lườm lườm. Chị Ba không như anh hai. Chị Ba không đánh một roi nào, nhưng không cho tiền ăn bánh còn đáng sợ hơn. Thằng Giao định chạy đi chơi, nhưng cố nán lại để coi chị Ba nó có cú lên đầu anh hai không, vì anh hai tối già quá cỡ. Mấy chữ to như con gà mái mà anh hai đọc trật lất, chớ còn lúc nó đọc. Nó mà đọc trật một chữ là chị Ba cú lên đầu nó một cái đau muốn chết. Có lần, chị Ba hỏi anh hai không nhớ gì hết. Anh hai nổi khùng, liệng quyển vần xuống đất, tệ không thèm học nữa. Chị Ba ôm mặt khóc hu hu. Thằng Giao không biết chị Ba trúng hay anh hai trúng. Nhưng theo nó, anh hai lớn rồi mà còn bắt anh hai học làm chi cho cực. Nó có biết đâu rằng nhiệm vụ đầu tiên chú Tám Hiệp giao cho anh hai nó. Sáng nay Sang đang ngồi học thì thằng Giàu chạy vô, nó thập thò một lúc muốn nói gì với Sang, nhưng cứ lần chần lại thôi. Nó ngó thấy anh hai đang tập viết, chị Ba nó dặn đi dặn lại nhiều lần là phải để anh hai học vì trước đây anh hai chịu dốt để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Đấy, đứa nào phá lúc anh hai đang học là không thương anh sẽ bị bỏ đòn. Thằng Giàu thương anh hai nó lắm. Nó định quay ra thì gặp chị Ba vô, thằng Giàu sợ hết hồn, nhưng Bông vội vã đi tới, chỗ Sang, nét mặt Bông tái mét. Anh hai ơi! Tiếng của Bông run không kìm được, Sang bỏ quyển phần xuống, Bông đặt tay lên ngực cố đè trái tim đang đập thình thịch như đánh trống. Thằng Giàu mau miệng nhắc chị Ba nó. Ông Nhị Thâu bị chặt đầu. Sang trố mắt nhìn thằng Giàu. Bông gật đầu nói tiếp. Ông Nhị Thâu bị đàn mình giết chết thiệt rồi. Sang vừa ôm thằng Giàu quay tròn vừa reo khe khẽ. À, dì Thâu ơi là dì Thâu, đáng đời cái thằng ác ôn. Giọng của Bông vẫn còn run, sợ sợ lắm anh hai ơi. Thằng giàu được dịp khoe công với anh hai, nó nói líu lo, em dẫn anh hai đi, ổng còn nằm chịch ình ở ngoài cái đống vầy nè, cái đậu mất tiêu. Sa kéo tay giàu chạy ù luôn. Người ta chen nhau chật đường, Sang và thằng giàu chen lọt vô tới bên trong. Bọn dân vệ đang cản không cho người đến gần xác nhị Thâu. Tiếng xì xào, bàn tán xôn xao. Một ông già có lẽ người cùng sớm đông với nhị Thâu nói rất rành rẽ mọi chuyện cho mọi người xung quanh nghe. Từ nay, từ cái ngày mà có truyền đơn của việc cộng rãi trong xã, ông có dám ngủ nhà đâu, trời chạng vạng là đi xuống ngủ chung với mấy ông hội đồng xã, có lính canh gác chắc ăn hơn mà. Sang nhớ lại cách đây 3 năm, Sang được chứng kiến nhị Thâu và xếp lừa đốt sống cậu Ba Thế. Cũng ở cái sân hội đồng này, tụi nó đốt cậu Ba bằng từng tờ giấy, từng 5-7 tờ giấy, bằng từng tập giấy. Đốt từ dưới gan bằng chân đốt lên, đốt từ trên tóc đốt xuống. Chính nhị Thâu cầm tập giấy đang cháy rực, dúi vô hai con mắt của cậu Ba Thế đang trừng trừng nhìn hắn. Cậu Ba ơi, các chú đã trả thù cho cậu Ba được rồi. Không biết ai đã giết hắn, có thể là một nhóm trong đội công tác của Sang chăng? Vậy mà Sang không được tham gia, bực thiệt. Chuyến này nhất định phải gặp chú Tám đề nghị được giao nhiệm vụ. Phải nói để chú hiểu rằng, con người của Sang là hành động chứ không phải là ngồi nhai mấy chữ đáng ghét này. Sang quăng chiếc kìm vô thùng đồ nghề một cái rỗng. Cậu học trò đẩy chiếc xe vừa sửa xong vội vội vàng vàng leo lên xe đạp một mạch không dám ngoái đầu nhìn lại. Hai anh thợ sửa xe đạp đang cãi nhau. Cậu bé khách hàng xuất hiện đã làm cho chuyện cãi nhau của họ tạm lắng xuống, bây giờ lại bùng lên. Sang ngồi lên nắp thùng đồ nghề vung tay ra. Trước đây, anh không ưa tôi vì tôi hay đánh nhau với lính. Anh thử thách, anh theo dõi, anh kéo dài không cho tôi hoạt động. Không có chú Tám Hiệp dìu dắt thì bây giờ tôi đang làm gì? Còn cậu Trọng, cậu ấy có tội gì? Đó cũng là cái nài ngựa mướn tôi như tôi. Làm nài là đánh lộn, không chửi tục, không làm nài. Tranh vốn không thích lớn tiếng nên đã khoát tay ra hiệu cho Sang im, nhưng Sang bất chấp. Sang không chịu về sự đánh giá con người của Tranh. Đội công tác đang cần người, Sang giới thiệu Trọng, nhưng Tranh không nhận. Tranh là tổ trưởng có quyền đó. Sang vẫn chưa chịu. Cậu ấy cởi ngựa cho quận trưởng Hóc Môn chứ không phải là quận trưởng Hóc Môn. Anh sợ cái gì? Anh nói đi. Nếu anh sợ sao anh còn tạo điều kiện để cậu cháu tôi làm lành với nhau? Bây giờ tôi bảo lãnh cậu ấy không được sao? Tranh bực Sang lắm. Đã phê bình bao nhiêu lần mà chứng nào tật ấy. Cứ nổi nóng là nói tùm lum, không biết giữ gìn gì hết. Hoạt động bí mật kiểu này có bữa chết cả chùm. Cũng may hôm nay ít người, anh nghiêm giọng. Tôi lấy quyền tổ trưởng đề nghị đồng chí im lặng. Lúc đó Sang mới nhận ra sai lầm của mình. Cậu nín khe, Tranh vẫn trang nghiêm nhưng nhẹ nhàng hơn. Đội công tác, vào sinh ra tử, phải chọn kỹ từng người một. Nếu nài Trọng tốt thì có lợi cho đội công tác, nhưng phải tử thấp. Một người phản bội là cả đội võ trang mới hình thành bị giết chết từ trong trứng nước. Chú Tám giao cho đồng chí theo dõi giác ngộ nài Trọng. Còn việc kết nạp nài Trọng vào đội công tác hay không là do tôi quyết định. Tôi đã theo dõi và thấy chưa thể kết nạp được. Đó là kỷ luật của đội. Đồng chí phải phục tùng. Bây giờ, mời đồng chí nghe lệnh. Tranh vừa nhận được lệnh của chú Tám Hiệp, lệnh rất mới. Nhiệm vụ này cũng rất mới đối với anh em. 12 giờ đêm ngày 20 tháng 12 treo cờ, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày Mặt trận Giải phóng miền Nam ra đời. Quên liền chuyện vừa xảy ra, Sang nắm chặt tay Tranh bừng rỡ. Trời ơi, thiệt vậy sao anh? Tranh cũng cảm động không kém, anh nhìn vô mắt Sang khẽ gật đầu, mắt của họ sáng rực lên và trái tim trong lồng ngực của họ cũng đập liên hồi. Họ sắp hành động, một hành động có ý nghĩa lịch sử. Lần đầu tiên, mặt trận cứu nước cứu dân xuất hiện. Tiếng súng phản công của quân cách mạng đã nổ, cờ nửa đỏ nửa xanh sáng ngời, ngôi sao vàng rực rỡ sẽ tràn ngập phố phường giữa lòng thành phố Sài Gòn, thủ đô của giặc. Vừa giả vờ xếp lại thùng đồ nghề, Tranh vừa giao nhiệm vụ cho Sang một cách cụ thể, tỉ mỉ và rành mạch. Tấm khẩu hiệu vải đỏ dài 15 mét, do số 1 và số 2 căng tại nóc nhà lồng chợ Hóc Môn. Sang được gọi là số 3, có trách nhiệm bảo vệ số 1 và số 2, còn các số 4, 5, 6, 7, 8 chia ra các ngã theo phân công. Giao nhiệm vụ xong, Tranh ra đi. Còn lại Sang lây hoay một lúc rồi cũng xách thùng đồ nghề về chờ tới giờ hành động. Bọn địch cũng đã đánh hơi được ngày lịch sử này. Tổng nha cảnh sát Sài Gòn đã báo động 24/24, đồng thời tăng cường cho một số trọng điểm trong và quanh thành phố. Cảnh sát Sài Gòn vốn có nhiều mánh khóe theo dõi rình bắt mồi. Tổ công tác của Sang triển khai ngay đúng lúc đài truyền hình thành phố vừa cất bài ca nhạc. Số 1 đang lây hoay cộng dây chưa xong, số 2 vừa tụt xuống nửa chân. Hai tên cảnh sát dắt xe đạp đi nép sát vô đường lẩn khất trong bóng tối. Một tên cảnh sát ngửi được việc gì đó đang xảy ra trên nóc nhà lồng chợ vội rút súng lục ra. Mọi chuyện xảy ra hết sức bất ngờ, Sang phải lo gác một lúc ba mặt, lúc đứng ngó về phía quảng trường Quang Trung lên, lúc phải dòm từ phía đầu bên kia dãy phố đối mặt chợ. Hai tên địch lại xuất hiện hướng Sang bỏ trốn. Sang vừa kịp ngó thấy chúng thì nguy cơ đã kề sát. Sang không một chút chần chờ, vội đến làm bộ hỏi hai viên cảnh sát để đánh động. Sang le te cố tình cho số 1 và số 2 nghe. Anh làm gì vậy? Bị cướp xe đạp phải không? Hai thầy. Bất ngờ Sang bị viên cảnh sát đi sau chĩa súng bắt đứng lại. Hắn nói nhỏ nhưng giọng đanh lại. Đi đâu? Sang liếc nhìn thấy họng súng đen ngòm chĩa vào hông mình. Sang bình tĩnh coi như không nghe, vẫn đi lại gần viên cảnh sát đi sau làm bộ hỏi huyên thuyên. Ai trèo lên nóc chợ đó ăn cắp bóng đèn hả? Viên cảnh sát gần giọng. Có câm họng không, thằng nhỏ? Hắn ta trông thấy Sang nhỏ bé thấp lùn nên đinh ninh là một đứa bé nhỏ bụi đời nào đó. Hắn vừa chỉ lên nóc chợ vừa nói với vẻ đắc ý. Tụi nó đang treo cờ cộng sản. Sang lành trí kêu lên. Đâu đâu? Cờ cộng sản đâu? Đâu đâu? Sang tranh thủ tiếp cận viên cảnh sát đi sau. Trong lúc đó tên cảnh sát đi trước đã trở lại sát cột đèn chờ bắt sóng số 2. Số 2 vẫn còn ở trên cao. Sang nhắc kéo số 2. Xuống đi! Dưới này có hai thầy chờ mày đó. Số 2 kêu rối rít giọng run bật bật. Dạ, để em xuống, dạ. Phút một cái, số 2 đã từ trên nửa lưng chừng cột điện phóng thẳng xuống. Tên cảnh sát đang chờ sẵn ở dưới. Một cú trời giáng của số 2 bằng hai cú gối trúng ngay trước ngực đối phương. Sang chỉ nghe một tiếng ừ, tên cảnh sát đã ngã gục. Cùng lúc đó, nhanh như chớp, Sang bay tới, đã hất khẩu súng trên tay viên cảnh sát đi. Đầu bên kia, số 1 đã tụt xuống gần tới đất. Bất thần, một tiếng súng nổ, số 1 trúng đạn té sắp xuống. Không ai ngờ có một tên cảnh sát thứ 3 đi sau hai tên cảnh sát đi xe đạp. Hắn đã trông thấy hành động của số 2 và hắn đã bắn số 1 đang còn ở lưng chừng cột điện. Hắn vừa quay sang tính sự số 2 thì Sang đã nổ súng. Tên cảnh sát thứ 3 ôm ngực loạn choạng mấy bước rồi ngã dựng vào tường quỵ dần. Một chiếc xe ngựa tới, Sang và số 2 khiêng số 1 lên xe. Số 2 đưa số 1 rút lui, Sang ở lại cản hậu. Hai viên cảnh sát tỉnh dậy, đầu còn choáng váng ê ẩm, không kịp nhớ đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra, hai khẩu súng mất tiêu. Cả hai đờ đẫn sợ hãi. Cách ấy chừng chục thước, xác đồng đội của chúng đang nằm trong một đống thịt. Cả hai tên không dám cựa quậy chờ cứu viện cho tới tờ mờ sáng. Tiếng xe tuần tra rú lên inh ỏi lao vút tới. Viện trưởng Hóc Môn học tóc ra lệnh báo động. Xe nhà binh đổ quân chặn các ngã ra vô thị trấn. Tiếng giày đinh của bọn lính khua động khắp đường phố. Phút chốc thị trấn trở nên nháo nhào, phố xá bị sục sạo. Dân thị trấn Hóc Môn được một phen no mắt. Họ được thấy tận mắt cờ giải phóng tung bay trước gió. sáu nơi, sáu lá cờ, sáu cụm người bu lại đông nghẹt. Dân ở vùng lân cận kéo ra chợ mỗi lúc một đông, ai cũng muốn tận nơi để thấy tận mắt cờ đằng mình ra làm sao. Ở những nơi treo cờ, mặt trận giải phóng vui như ngày hội. Vòng trong các lính gác nghiêm ngặt, vòng ngoài là dân chúng mặc sức mà nhìn. Thật là một ngày hội không báo trước. Chiếc xe dép của quận trưởng Hóc Môn chạy như điên, bọn thân cận cũng quay như chong chóng. Chưa có lệnh hạ cờ, cờ đăng minh cứ tung bay. Sang cũng cố chen vô coi. Bất chợt Sang thấy Trọng cũng đang đứng ngắm cờ. Sang chen lại phía Trọng, nhưng Trọng lanh mắt, lanh chân, lủi trước. Trọng lẫn trước Sang. Sang ngớ người ra lẩm bẩm: cái cậu này kỳ thiệt. Cái liều sửa xe đạp của Sang dời xuống chỗ đất giáp ranh giữa ba quận Hóc Môn, Tân Bình và Gò Vấp. Sang phải xa xóm di cư Bùi Môn vì ở đó có một đứa nhỏ cũng biết mặt Sang. Sang phải đề phòng cảnh sát Hóc Môn. Sang chọn điểm này để nếu cảnh sát Hóc Môn chụp thì lánh qua ranh Gò Vấp, hoặc nhanh chân lẹ mắt thì phóng vù một vọt qua địa phận của Tân Bình. Từ sáng tới giờ khách hàng không có một người. Sang ngồi ngáp vắng ngáp dài, định lấy quyển vần ra học, nhưng xấu hổ với mấy đứa học trò qua lại. Vả lại từ mấy tháng nay Sang bận bịu công chuyện nên bỏ học, dường như cũng đã quên sạch các mặt chữ rồi. Tối hôm qua bông kêu trời: anh hai ơi là anh hai, học ba chữ quên mất hai chữ, học nửa quyển nhớ có vài ba vần. Sang thở dài ngán ngẩm. Một chiếc xe máy ghé lại, Sang tưởng khách hàng lật đật đứng dậy. Một gã đàn ông mặc áo sọc kẻ ô vuông màu xanh dương, mang kiếng đen bước xuống xe. Gã ta đô con, gần bắp nổi cuộn lên dưới tay áo ngắn. Gã dòm ngó trước sau rồi đẩy xe lên lề đường, dựng xe sát vô chỗ Sang sửa xe đạp. Gã làm quen với Sang bằng một cái cười toét miệng chìa ra nửa hàm răng vàng sáng lóe. Hắn chỉ cười mà không nói một lời gì với Sang. Hắn ngồi trên yên xe lật tờ báo chỉ để che mặt. Mỗi lần có một chiếc xe chạy qua là hắn lại ngước mắt lên nhìn một cách soi mói. Hắn đã hút liên tiếp mấy điếu thuốc. Một chiếc xe dép quen thuộc từ Hóc Môn xuống, Sang quen mặt chiếc xe của quận đường Hóc Môn. Chiếc xe dép chạy chậm từ từ và nhận hai tiếng còi tin tin. Sau đó chiếc xe lại quay đầu lại và khi chạy ngang qua đây cũng bấm hai tiếng còi như ban nãy. Sang thấy trên lộ không có chuyện gì khiến lái xe phải bóp còi. Viên thiếu úy ngồi trên xe nhìn Sang hay nhìn gã đàn ông mà coi có vẻ quan trọng đến vậy. Sang liếc qua thấy gã đàn ông cầm tờ báo đập đập xuống yên xe như phủi bụi. Chiếc xe dép chạy thẳng về thị trấn Hóc Môn. Chiếc xe dép của viên thiếu úy an ninh quận Hóc Môn và gã đàn ông mặc áo sọc vuông này có liên hệ gì với nhau chăng? Sang bán tính bán nghi. Bọn chỉ điểm thường rải theo trục lộ chính ra vô thành phố để nhìn mặt cán bộ. Chú Tám Hiệp đang bị truy nã, có thể chú Tám bị lộ rồi. Chú Tám Hiệp quay về chợ Hóc Môn được một tuần nay. Bữa nay chú Tám Hiệp đón Sang về nhận lệnh ở Sài Gòn. Sang ngồi chờ đẫn người, không biết kiếm cách gì để báo tin cho chú Tám Hiệp về gã đàn ông này. Sắp đến giờ hẹn rồi, Sang quyết định bỏ hết thùng đồ nghề, tài sản vốn liếng của anh Tranh, vì nếu đem đi thì có thể sẽ bị tên này theo dõi. Đi bằng cách nào, dù sao cũng phải tạo cách để đi báo tin này hoặc chặn chú Tám từ đằng xa. Gã đàn ông vẫn xem báo, hắn đang ngâm nga mấy câu vọng cổ. Có lẽ hắn cao hứng chuyện gì đó. Càng hay, Sang đứng dậy định bụng nếu hắn hỏi thì gửi hắn ngó giùm thùng đồ cho Sang đi mua đồ ăn cơm trưa. Tiếng động cơ xe máy quen thuộc vọng lại, Sang giật mình. Đúng là tiếng xe của chú Tám Hiệp rồi. Tên chỉ điểm vốn là một tên phản bội đầu hàng, đã từng làm việc với Tám Hiệp nên cũng đã bắt được tiếng xe máy của người chỉ huy của hắn. Hắn vội đeo kính đen lên che nửa mặt. Một người có nước da đồng đen xuất hiện trong tầm mắt. Tên chỉ điểm lật đật nhảy xuống đất, vội vội vàng vàng đẩy xe xuống lề đường sẵn sàng. Chiếc xe của hắn đã xoáy xi lanh. Xe này mà rượt thì xe của chú Tám không sao thoát được. Tám Hiệp còn cách 20 mét nữa. Sang không chần chừ vừa bước lại gần gã đàn ông mặc áo sọc vuông vừa rút chiếc bóp của mình trong túi ra ném xuống bánh xe của hắn. Anh hai ơi, cái bóp tiền rớt kia kìa. Gã đàn ông quay lại cúi xuống nhìn chiếc bóp. Cùng lúc đó chú Tám Hiệp trời tới, Sang khuấy tay báo hiệu nguy cơ. Tên chỉ điểm nhanh hơn đã xông lại chặn đầu xe Tám Hiệp, nhưng Sang lập tức bay vèo đến câu cổ hắn và kêu to, móc tôi, bà con ơi, móc tôi. Gã đàn ông mặc áo sọc vuông xanh và Sang quấn cột với nhau. Tên chỉ điểm tức tối nhìn theo xe của Tám Hiệp mất hút. Vừa cố gỡ Sang ra, hắn quay lại chụp lấy Sang, nhưng hắn bị bất ngờ với chú thanh niên sửa xe đạp dạo này. Sức lực của gã đàn ông như trâu, còn Sang nhỏ vậy mà đeo dính hắn như đĩa đói, ôm cứng lấy hắn không cho hắn gỡ ra để rượt theo Tám Hiệp. Sang bị luôn mấy quả đấm như búa bổ tới sặc máu mũi. Nhưng Sang lừa được thế phóng và cho hắn một cú đá song phi lợi hại, học được của Nài Trọng vô chỗ hiểm. Tên chỉ điểm đau đầu trợn mắt rồi ngã dúi xuống co quắp dưới đường. Người đi đường phủ kín một đoạn xe. Tiếng của một chú bé bán bánh mì làm chứng cho Sang. Ngồi chơi với người ta khi không giật bóp bỏ chạy. Vậy cho đáng cái đợi quần móc túi. Một người đứng tuổi từ bên kia quán đi lại. Chú em, chó săn thú dữ đó, đi đi. Người ta vây kính mít đông nghịch. Chiếc xe xếp của viên thiếu úy vừa quay lại, chiếc xe bóp còi hai tiếng tiên tiên. Viên thiếu úy rút súng ra, len vô đám đông. Lúc đó Sang đang phát thùng đồ nghề, đầu choáng váng, chân thấp chân cao bước chập choạng vô trong một ngõ hẻm do một em bé bán báo dẫn đi.